Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2002, thành toàn chuyện tốt. Vãn bối ghi nhớ, Cổ Phong gật đầu, lập tức mở miệng, Vương Sư Thúc, Lâm Diệu Nhi, Bạch Trường Mộc, Thường Cố ba người, đều là không tầm thường đan đạo thiên kiêu. Ngài Y Bát, sớm muộn cần muốn truyền thừa. Tại sao không? Chấm ngoặc kép, ha ha. Khó được ngươi xem nặng cái này mấy tên tiểu quỷ. Kỳ thực trải qua nhiều như vậy sự tình, lão phu cũng muốn mở. Chuẩn bị tại ba người bọn họ bên trong, lựa chọn một người, xem như truyền thừa Y Bát người. Vương Mộc mở miệng cười. Mà cũng vào thời khắc này, bên cạnh Thường Thanh Đại Sư, muốn nói lại thôi. Thường Thanh Đại Sư, có chuyện gì? Không ngại nói thẳng. Cổ Phong gặp tình hình, mở miệng. Thánh tử đại nhân, là như vậy, người khi đó tại Tàn Thổ Tiên Khư, để cho ta Kim Mộc Thánh Phong cùng Kim Thủy Thánh Phong hai phong đệ tử giao hảo. Thành toàn không ít một cặp nam nữ trẻ tuổi, trong đó có ta cháu trai kia Thường Cố. Bất quá, Kim Thủy Thánh Phong phong chủ, Hoàng Yên Vũ lúc còn trẻ, vì tình tổn thương, nàng đối với bên trong phong nữ tử cực kỳ nghiêm khắc. Bây giờ, cái kia một đôi một cặp nam nữ, toàn bộ đều bị nàng cưỡng ép chia rẽ. Ta cái kia tôn nhi cũng là. Ai? Chấm ngoặc kép. Thường Thanh Đại Sư nghĩ đến chính mình tôn nhi sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Chính là thở dài mở miệng. Việc này dễ làm. Cổ Phong trực tiếp cười một tiếng. Nói. Việc này giao cho ta chính là. Ta tất nhiên nhường toàn bộ người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Kim Phong. Ngươi nếu là thật có thể giải quyết việc này. Cái kia đối với ta Hoàng Kim Thánh Tộc, chính là việc vui. Vương Mộc cũng là mở miệng. Ta liền đi đem việc này giải quyết. Cổ Phong lời nói ở giữa. Trực tiếp chân đạp tuế nguyệt kiếm. Bay lên trời. Từ Kim Mộc Thánh Phong mà xuống. Cổ Phong liền nhìn thấy. Không ít Kim Mộc Thánh Phong đệ tử sầu mi khổ kiểm. Đều là một bức la tình vây khốn bộ dáng. Lập tức Cổ Phong mở miệng. Toàn bộ ái mộ Kim Thủy Thánh Phong đệ tử người. Theo ta đi Kim Thủy Thánh Phong. Lời nói ở giữa. Cổ Phong hướng về Kim Thủy Thánh Phong mà đến. Là Thánh Tử Đại Nhân. Quá tốt. Thánh Tử Đại Nhân ra mặt. Nhanh. Nhanh theo Thánh Tử Đại Nhân. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Đám người trên mặt đồng đều tràn đầy vẻ mừng rỡ. Lập tức. Phần đông nam đệ tử. Trong mắt lóe ra hy vọng quang mang. Cùng nhau theo sau Cổ Phong, hướng về Kim Thủy Thánh Phong mà đến. Đồng thời, Kim Mộc Thánh Phong còn có không ít xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời lít nha lít nhít đám người, theo sau Cổ Phong, hướng về Kim Thủy Thánh Phong mà đến. Kim Thủy Thánh Phong tại đây, phần đông đệ tử, sớm đã đi ra, chờ đợi đã lâu. Bọn họ biết được, Thánh Tử thân mang thất mạch bí pháp, chẳng mấy chốc sẽ đến nàng Kim Thủy Thánh Phong. Hoàng Yên Vũ, trên mặt mang theo vài phần băng lãnh, mặc dù Cổ Phong lập xuống đại công, mặc dù Cổ Phong tư chất vô địch, nhưng chỉ vì Hoàng Thiên Tường là Kim Thủy Thánh Phong đi ra. Như vậy Cổ Phong đoạt Hoàng Thiên Tường Thánh Tử vị trí. Hoàng Yên Vũ trong lòng có chút khúc mắc, cũng tại thời khắc này, đại gia chỉ thấy bên trên bầu trời, một vệt kim quang gào thét mà tới, Cổ Phong một thân kim bào. Mái đầu bạc trắng, cực kỳ đáng chú ý. Cung nghênh thánh tử, Hoàng Yên Uyển chứng kiến Cổ Phong đến. Lập tức mở miệng, cung nghênh thánh tử. Lập tức các đệ tử, cùng nhau mở miệng. Mà các nàng mới vừa mở miệng, chính là chứng kiến. Cổ Phong sau lưng, đi theo một đám người. Khá lắm, toàn bộ đều là Kim Mộc Thánh Phong người. Đại gia trong lúc nhất thời xem mộng, muốn hiểu rõ, Kim Thủy Thánh Phong. Quy tắc xâm nghiêm, bất luận cái gì cái khác phong nam tử, đều là khó có thể tới gần Kim Thủy Thánh Phong một bước. Mà bây giờ, cái này một đoàn Kim Mộc Thánh Phong đệ tử, là chuyện gì xảy ra a? Hoàng Yên Vũ, lập tức sắc mặt âm trầm, nhíu mày mở miệng, Kim Phong, ngươi đây là ý gì? Ngươi có thể muốn Kim Thủy nhất mạch bí pháp? Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Yên Vũ, mở miệng. Nói ra ngươi điều kiện. Hoàng Yên Vũ cũng không nói nhảm. Tộc trưởng hạ lệnh, nàng tự nhiên sẽ hiểu. mình không thể không công đạt được thất mạch bí pháp. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Rất đơn giản, ta điều kiện chính là, về sau, ngươi không thể lại cấm đoán. Kim Thủy Thánh Phong đệ tử, cùng cái khác Thánh Phong đệ tử kết giao. Thánh tử đại nhân, chấm ngoặc kép, cái này loại ân tình, chúng ta như thế nào báo? Thánh tử đại nhân, quả thực chúng ta tái sinh phụ mẫu. Ngoặc kép, giờ khắc này, vô số đệ tử, hầu như lệ nóng doanh tròng hô to. Đối với thất mạch đều phải đáp ứng Cổ Phong một cái điều kiện. Mới được bí pháp sự tình. Tất cả mọi người hiểu rõ. Có thể nói, cái này mỗi một cái điều kiện, đều là giá trị liên thành. Cổ Phong đều có thể đạt được một kiện trọng bảo. Mà bây giờ, Cổ Phong vì đại gia hạnh phúc, dùng như vậy quý giá nói ra điều kiện cơ hội. Quả thực cảm động đến tất cả mọi người muốn khóc. Kim Thủy Thánh Phong nữ tử, từng cái trên mặt cũng là mang theo vui mừng. Các nàng đều là thời gian quý báu. Ai cũng không nghĩ một mực lẻ loi một mình. Hoàng Yên Vũ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Kim Phong, ngươi đây là tại nhục nhã ta sao? Hoàng Sư Thúc, nhục nhã ta không phải ngươi, mà là chính mình. Cổ Phong nhạt nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Hoàng Yên Vũ nghe xong, giận quá, nếu không tin, ngươi có thể nhìn một chút. Cổ Phong tiện tay vung lên, Hoàng Yên Vũ xem xét, phần đông Kim Thủy Thánh Phong nữ đệ tử, trên mặt đều là tràn đầy trước đó chưa từng có hưng phấn ý cười. Những cái kia Kim Mộc Thánh Phong nam đệ tử cũng là như thế. Thậm chí hai phe đệ tử, giờ phút này không ít cũng đã ôm nhau mà khóc, từng cái tiến tới cùng nhau. Làm sao sẽ, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên Vũ ánh mắt biến hóa, có loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Nàng cho tới nay, đều cho rằng, chính mình không nhường những cái này nữ tử tiếp xúc nam tử là vì bọn nàng tốt. Các nàng tất nhiên sẽ cảm kích chính mình, mà bây giờ, cũng tại thời khắc này, Hoàng Noãn Nhi đứng ra, trực tiếp quỳ gối Hoàng Yên Vũ trước mặt, nói, sư tổ. Ta cùng Thường Cố ca ca là yêu thật lòng. Cầu ngài, thành toàn chúng ta. Noãn Nhi đã lớn lên. Noãn Nhi, ngươi, chấm ngoặc kép. Hoàng Yên Vũ ngực lại trúng một đao. Vậy mà liền nàng một mực tĩnh tâm bảo vệ Hoàng Noãn Nhi cũng. Hoàng Sư Thúc Tổ, ta thành tâm yêu Noãn Nhi. Ta có thể lập xuống tiên đạo lời thề. Đời này quyết không phụ nàng. Thường Cố cũng là quỳ gối Hoàng Yên Vũ trước mặt. Các ngươi. Chấm ngoặc kép, Hoàng Yên Vũ dung nhan quấn quýt, nàng tâm, đang rung động, nàng từ Thường Cố dung nhan bên trên, nhìn thấy chân thành, chẳng lẽ, là chính mình sai, Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Yên Vũ, mở miệng, Hoàng Sư Thúc, ngươi có thể nhìn đến, một cái nam nhân phụ ngươi, là ngươi chọn lầm người, nhưng cũng không phải là thiên hạ nam tử đều có sai, là ngươi sai, chấm ngoặc kép. Hoàng Yên Vũ nhìn xem phần đông đệ tử, như vậy sung sướng bộ dáng, thở dài một hơi, Kim Phong, chuyện hôm nay, có lẽ sớm đã là mệnh chung chú định, ta đáp ứng, về sau lại cũng không cấm chỉ bên trong phong nữ tử cùng cái khác phong nam tử kết giao. Lại, đây không tính là ngươi điều kiện. Hoàng Yên Vũ, cuối cùng thở dài mở miệng, Cổ Phong nghe nói, mỉm cười. Việc này tính toán là thành công viên mãn, mà cũng tại thời khắc này, nơi xa một đạo thanh âm truyền đến. Yên Vũ, ta chờ ngươi lời này, cũng đã chờ thật lâu. Đám người chỉ thấy, Vương Mộc phi thiên mà đến. Hắn đi thẳng tới Hoàng Yên Vũ trước mặt, trong mắt si tình tâm ý, không cách nào che giấu. Ngươi, ngươi tới làm gì? Hoàng Yên Vũ sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Nàng biết được. Vương Mộc nhiều năm qua, trong lòng đối với chính mình có chỗ ái mộ, nhưng nàng thủy chung mở không ra khúc mắc, chưa bao giờ tiếp nhận bất luận kẻ nào. Nơi xa Cổ Phong gặp tình hình, cười nói, Hoàng Sư Thúc, tự ngươi nói, không còn cấm đoán bên trong phong nữ tử cùng cái khác phong nam tử kết giao. Mà ngươi, cũng là Kim Thủy Thánh phong nữ tử, Vương Sư Thúc, cũng là cái khác phong nam tử a. Cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.